Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 221, Tần Tinh Văn ba cái thỉnh cầu. Xét thấy trong cơ thể mình Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử Nguyên Hồn chỉ có Hồ Cổ bằng lòng trợ giúp chính mình đuổi ra. Chính mình học Hồ Cổ cả đời, khôi lỗi thuật tinh túy cũng không mất mát gì. Trình Thanh Hàn không có làm nhiều do dự liền đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Hồ Cổ cao hứng giống như một lão tiểu hài giống như. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Hồ Cổ cho Thiên Cơ Tông dùng đặc biệt thủ pháp tuyên bố hai cái kịch liệt tin tức. Một cái, hắn đã thu Trình Thanh Hàn vì cuối cùng đệ tử, lập tức dẫn hắn hồi Thiên Cơ Tông ghi danh vào sách. Khác một cái, chính là nhường trưởng môn và hắn thất đại trưởng lão hỗ trợ chuẩn bị đuổi ra Trình Thanh Hàn trong cơ thể nguyên hồn, tất cả vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn khu vực Trình Thanh Hàn hồi tông môn, hội lập tức bắt đầu cho Trình Thanh Hàn đuổi ra nguyên hồn. Nhường Trình Thanh Hàn có thể yên lòng càng thêm chuyên chú kế thừa hắn y bát. Kiếm môn nhà trọ, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đám người trở lại nhà trọ. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi trước Thiên Cơ Tông. Sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền muốn tọa Hồ Cổ cái kia Phượng Hoàng ly khai. Mà lúc này, gian phòng đóng chặt lại. Mộ Hàm Hương, Tử Văn cùng Lam Muội đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt cảnh giác phòng bị bốn phía người đi đường qua lại. Trương Ba cúi cái đầu xếp bằng ở một cái góc. Lần này Tạ phủ chuyến đi, nhường hắn thâm thụ đả kích. Hắn vốn cho là cái này đúng là một cái xoay người quản gia làm địa chủ cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Trình Thanh Hàn sẽ trở thành Hồ Cổ cuối cùng đệ tử. Một mực kiêu ngạo hoàn khố Trương Ba lần đầu tiên cảm nhận được một loại, sư phụ của ngươi vĩnh viễn là sư phụ của ngươi, đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày, tuyệt vọng. Trong phòng, Trình Thanh Hàn đem mấy tờ phù triện dán tại các ngõ ngách. Tần Tinh Văn khen, Thanh Hàn huynh sở học rất rộng. Khi còn bé tinh lực thịnh vượng, học đồ vật rất nhanh, đi học rất nhiều thứ. Trình Thanh Hàn cười ngồi xổm tại Tần Tinh Văn đối diện đạo. Chuyện gì như thế thần thần bí bí? Tần Tinh Văn trên mặt ngưng trọng hạ xuống. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra ba cái đồ vật. Từng cái đặt trước người. Đệ một kiện đồ vật là một cái hộp ngọc. Tần Tinh Văn mở ra, giao cho Trình Thanh Hàn. Bên trong lấy một luồng tóc xanh. Trình Thanh Hàn kết quả hộp ngọc đắp lên, để vào nhẫn chữ vật. Trêu ghẹo nói, ta cũng không có đồng tính chi ngại. Tần Tinh Văn ngượng ngùng cười cười nói, Thanh Hàn huynh, trước ngươi không phải một mực hỏi qua ta, vì sao ta muốn giúp ngươi sao? Đó là trước đó, ngươi nói ngươi là dự ngôn sư, sau đó ta liền không nghi ngờ. Mẹ ta lâm chung thời khắc, dùng cuối cùng thọ nguyên cho ta bói một quẻ. Ta muốn, ngươi mặc dù nói chính mình sẽ không dùng thọ mệnh cùng tính mệnh đi bói toán, nhưng ngươi rất yêu quý tánh mạng mình, cho nên, ngươi khẳng định cho mình tính qua một quẻ. Thế nhưng, cũng không có dùng thọ nguyên làm đại giới. Cho nên, trước ngươi nói đang tìm người hữu duyên, thẳng đến gặp phải ta. Sau đó ta cũng không biết ta làm cái gì, để ngươi cảm thấy người hữu duyên kia chính là ta. Trình Thanh Hàn nói, Tần Tinh Văn hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói, Thanh Hàn huynh, bội phục. Người suy đoán được không sai. Lập tức phải đi cực hàn chi địa. Cực hàn chi địa rất cổ quái. Ta căn bản cũng không tin cái kia địa phương rách có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đi lên mà không trở lại. Sự thực chứng minh, Hải Thần Cung diệt vong cùng cực hàn chi địa, Bắc Minh Vương tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Vậy ngươi lần này không định đi? Trình Thanh Hàn hỏi. Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói, Thanh Hàn huynh, ngươi không phải dự ngôn sư, cho nên ngươi vô pháp cảm giác đo đến thế giới khủng bố. Tất cả trái với thế giới nguyên bản quỹ tích người đều sẽ bị tàn khốc tiêu diệt. Ta sư nương sinh ta tiểu sư muội thời điểm khó chơi, sư phụ vì giúp sư nương cùng tiểu sư muội tránh qua một kiếp này, dùng chính mình 10 năm thọ mệnh đổi lấy dòm ra thiên cơ cơ hội. Sư muội của ta hiện tại sống sót, mà sư phụ ta cùng sư nương, tại sư muội của ta sinh ra sau đó một năm sau, hồi mẫu thân thăm viếng thời điểm, phu thê chết thảm ở nửa đường. Hết lần này tới lần khác ở bên cạnh tiểu sư muội có thể sống một mình. Trình Thanh Hàn cau mày. Hắn nghĩ tới chính mình. Mẹ cho chính mình bói một quẻ. Duy chỉ có mình tại sao đều chết không? Có thể mẫu thân chính mình thu được một cái chết không nơi táng thân. Đại tỷ bị Huỳnh quý nhân giết chết. Nhị ca cũng bị đại tỷ phu đâm chết. Hiện tại biến thành bộ dáng như thế. Chờ đợi chính mình đi trước cực hàn chi địa tìm kiếm sống lại biện pháp. Lẽ nào, đây cũng là mẫu thân trả giá thọ nguyên đại giới. Thế giới tàn khốc trả thù kết quả. Tần Tinh Văn không có đắm chìm tại trong bi thương. Mà là tiếp tục nói. Ta đi trước cực hàn chi địa là nguyên bản xác định vững chắc sự thực. Cho nên, ta nhất định sẽ đi. Thế nhưng, ta cũng tiêu hao 5 năm thọ mệnh. Cũng không có dùng để dòm ra thiên cơ. Mà là dùng để tìm kiếm ta muốn còn sống hội tồn tại một luồng sinh cơ. Từ nơi này lúc bắt đầu. Tính từ khoảng chừng 5 tháng. Lần này cực hàn chi địa hành trình mới có thể từ băng hà chính thức bắt đầu. Ngồi tàu phá băng vượt qua băng hà. Tối đa sẽ không vượt qua 5 tháng. Mặc kệ bao nhiêu gian nan. Bởi vì cực hàn chi địa nửa năm ban ngày. Nửa năm ban đêm. Mà cực hàn chi địa lần này từ đêm bóng tối không ngừng chuyển thành ngày mặt trời không lặn thời. Điểm, chúng ta thì sẽ từ Bắc Minh chi địa xuất phát. Bắc Minh chi địa đi qua đất tuyết chạy tới băng hà. Yêu cầu một tháng, cực hàn chi địa ngày mặt trời không lặn liền tiêu hao một tháng. Thừa ra trong vòng 5 tháng, nếu như chúng ta ngồi tàu phá băng đuổi không được lời. Chúng ta liền tiến vào đêm bóng tối không ngừng. Nguyên bản cực hàn chi địa liền khủng bố tuyệt luân. Lại rơi vào đêm bóng tối không ngừng. Chúng ta sẽ không còn sống khả năng. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ tại đêm bóng tối không ngừng bắt đầu lúc chạy tới. Đến lúc đó, hồ cổ tiền bối vì ngươi cho ngươi đằng xuống chân quá nhiều kế thừa y bát thời gian. Nhất định sẽ mang ngươi đi trước Bắc Minh chi địa. Ngươi tại nơi đó liền sẽ cùng chúng ta tách ra. Ngươi đến lúc đó khác biệt đi khắp nơi. Cầm cái này sợi tóc chạy tới tần địa một cái tên là Ung Châu địa phương. Tìm ta tiểu sư muội, để cho nàng ngày đêm đoán chừng tại ngươi xuống thuyền sau đó 4 tháng sau đó bắt đầu đối nó tiến. Hành suy tính, coi như ta sẽ đi chỗ. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Tần Tinh Văn nói. Tính ngươi đi đâu vậy? Tính tới thì có thể làm gì? Tần Tinh Văn hít thở sâu một hơi, đem cái thứ hai cái hộp mở ra, giao cho Trình Thanh Hàn. Bên trong lấy 3 miếng lục sắc viên thuốc. Đây là cái gì? Trình Thanh Hàn đậy nắp hộp lại, cũng để vào nhẫn chữ vật. Nếu như lần này là hẳn phải chết chuyến đi, vừa phát hiện vô pháp chạy trốn. Ta sẽ cùng Tử Văn Lam muội tìm một chỗ ăn vào một loại có thể làm cho khí tức triệt để đoạn tuyệt. Cùng người chết không giống độc dược. Cái này 3 miếng là giải dược. Sau khi uống, chúng ta sẽ tỉnh qua đây. Ngươi tới 3 năm đi thời điểm. Tìm được chúng ta. Đem chúng ta cứu tỉnh. Tần Tinh Văn nói. Trình Thanh Hàn con mắt tỏa sáng mang nói. Giỏi tính toán. Đến lúc đó cực hàn chi địa đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi đều biết. Nếu quả thật là sát khí chi địa. Chúng ta đám tiếp theo người là có thể tránh cho. Cái này phải xem mệnh. Tần Tinh Văn xoa xoa mi. Tâm đạo, nếu quả thật là sát địa, có thể mỗi 3 năm chôn giết một lần đại hoang cao thủ tuyệt đỉnh. Đối phương thực lực quả thực không thể tin được. Ta đến lúc đó có thể hay không tìm được cơ hội ăn vào ngất dược. Trời mới biết, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Trình Thanh Hàn an ủi. Người có thể đủ dự định tới mức này. Thật muốn thất bại. Vậy cũng không có biện pháp. Tần Tinh Văn gật đầu. Cuối cùng đem một cái hộp mở ra giao cho Trình Thanh Hàn. Đây là một cái hộp không? Đây là ý gì? Trình Thanh Hàn tiếp nhận cái hộp. Nhưng không có lại đem nó để vào nhẫn chữ vật. Tần Tinh Văn nói. Hôm nay ta tiếp xúc Lam cô nương thời điểm. Nhắc tới Hải Thần Cung cùng Bắc Minh Vương thời điểm. Mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt. Ta có thể luôn cảm thấy Bắc Minh Vương nếu không cùng Hải Thần Cung hủy diệt có quan hệ. Vẫn cùng cực hàn chi địa có quan hệ. Đương nhiên, ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta muốn ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Lần này đem Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn từ trong thân thể ngươi đuổi ra. Ngươi nghĩ biện pháp để cho nàng nguyên hồn sẽ không tiêu tan. Ngươi nghĩ giữ lại nàng, Trình. Thanh Hàn cau mày. Tần Tinh Văn từ chối cho ý kiến địa. Mà, đứng lên, đi ra ngoài nói. Cái này ba cái thỉnh cầu đều ghi tạc trên đầu ta. Chỉ cần ta còn có thể sống được, tương lai ta nhất định sẽ trả ngươi nhân tình này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.